Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, 417 vòm trời nứt. Thần Long ra, kim đỉnh điểm mù, núi Võ Đang, kim đỉnh, ánh bình minh vừa ló dạng, mặt trời đỏ ẩn hiện, trên đám mây, Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan đối lập mà đứng, không có nửa câu phí lời, ánh mắt đối đầu. Liền trực tiếp đấu võ. Ngày xưa dị thường chen chúc trên kim đỉnh, giờ khắc này chỉ có Lý Hạnh một người. Trong tay hắn nhấc theo vĩnh động máy quay phim, đem màn ảnh đối hướng bị ánh chớp xé rách vòm trời. Cả người đều đang phát run. Địa siêu diễn đàn bên trong, chính đang quan sát trực tiếp các quốc gia đám bạn trên mạng, dồn dập cố sức chửi nhiếp ảnh gia không đủ chuyên nghiệp, hẳn là biến thành người khác lại đây. Lý Hạnh liếc một cái điện thoại di động, khí giận sôi lên, cũng không quen đám này khán giả, trực tiếp mở đỗi. Phải, ta là tay run, nhưng tốt xấu ta còn có thể đứng ở chỗ này, miễn cưỡng có thể đem màn ảnh nhắm ngay. Đổi các ngươi lại đây, phòng trường hiện tại đã đem trường đã hôn mê rồi. Ta, cực hàn, Lý Hạnh, A cộng cấp năng lực giả, đồng thời nắm giữ nội khí tam đoạn tu vi. Trải qua 19 chiến, các ngươi ai muốn là không phục, có thể lưu lại tên cùng địa chỉ. Sau ngày hôm nay, ta đến với các ngươi đánh một trận. Địa siêu diễn đàn đám bạn trên mạng chính là dính chiêu này. Bị đỗi một trận sau, mọi người cũng không tức giận. Ngược lại một cái hai cái đều đã biến thành quân tử khiêm tốn. Ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên Lý Hạnh thêm ít sức mạnh, ở nhờ cơ hội lần này đá mài tự thân vân vân. Khán giả từ tâm ngôn luận, coi Lý Hạnh là trường khí nở nụ cười. Hắn tuy rằng tay vẫn cứ đang run lên, nhưng cũng không lại tức giận. Bắt đầu chuyên chú làm lên hiểu rõ nói. Mọi người có thể nhìn thấy, trên bầu trời đều là tiên tri cùng huyền tiên tàn ảnh. Mặc dù là vĩnh động máy quay phim, cũng rất khó bắt lấy bọn họ di động quỹ tích. Vượt qua nhân loại động thái thị lực cực hạn tốc, độ di động cũng không phải then chốt. Các người biết không, trước biết cùng huyền tiên khí chàng chèn ép xuống, coi như là ta như vậy không tính nhược siêu phàm giả, cũng cảm giác trái tim lúc nào cũng có thể ngưng đập, hô hấp đều rất khó khăn. Núi Võ Đang bên này không khí rất tốt, hàm lượng oxy vẫn tính cao, nhưng ta hiện tại liền cảm giác không khí sền sệt cùng nước một dạng, không biết lúc nào liền có thể tại chỗ nổ chết. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai tay hợp lại, một cái băng dao đem vĩnh động máy quay phim đẩy vào không trung. Ở trên trời chậm chậm quay một vòng, lúc này mới đem băng dao thu hồi. Cực hàn năng lực phát động, tỏa ra từng trận khói trắng cùng hàn khí băng xương áo giáp, đem Lý Hạnh cố định ở tại chỗ. Vào lúc này, màn ảnh rốt cục không còn run run rồi. Lý Hạnh thăm thẳm mở miệng. Thanh tuyến run, mọi người hẳn là nhìn thấy. Trên núi Võ Đang mỗi cái cảnh điểm, đều có học xã tinh anh bảo vệ. Biết tại sao không? Là vì phòng ngừa chúng nó bị tiên tri cùng huyền tiên luận bàn dư âm đập vỡ tan. Điểm này, kỳ thực đã có khán giả chú ý tới rồi. Trước xuyên Kha văn minh xâm lấn, vẻn vẹn là thất hoàng nữ Eva, liền đập nát hơn một nửa cái thiên sứ chi thành. Sau đó ở Busan, tiên tri đối chiến Sana cùng Eva, rõ ràng cục diện là nghiêng về một bên nghiền ép, có thể cả tòa cao ốc, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một mặt phản đồ chi tường ở kéo dài hơi tàn. Cao cấp siêu phàm giả ở giữa tranh tài, đối hoàn cảnh phá hoại, thực sự là quá nghiêm trọng rồi. Lần này, Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên, có lẽ ngạnh thực lực tồn tại một chút sai biệt. Có thể tốt xấu cũng là lực lượng ngang nhau đối thủ. Hai người một khi đánh lên, e sợ chỉ là sóng trùng kích, đều có thể hủy diệt hơn một nửa cái núi Võ Đang. Trong lúc nhất thời, địa siêu diễn đàn bên trong, rất nhiều bạn trên mạng đều đang than thở thảo lư học xã người phụ trách có đảm đương. Cân nhắc chu toàn, nhìn thấy những người này nhắn lại, lão Hoàng lắc lắc mở ra nét mặt già nua. Những chuyện này, nói đến dễ dàng, hắn đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt rồi. trong học xã mạt, đều là một đám không lương tâm tiểu quỷ. Một cái hai cái đều kiêu căng khó thuần, khó dùng vô cùng. May là, còn có nghe lời hiểu chuyện Mã Nhiên, biết lão nhân ra khổ cực, liều mạng hao tổn tự thân công lực, cũng mạnh mẽ lại mở nội khí cung điện, giúp hắn tăng lên tới nội khí tam đoạn đỉnh phong cấp độ. Lão Hoàng đương nhiên là từ chối. Dưới cái nhìn của hắn, Mã Nhiên chính là học xã trụ cột, là Trung Quốc tương lai. Tiềm lực của hắn cùng năng lượng, không nên lãng phí ở nơi như thế này. Đáng tiếc, Mã Nhiên quyết định sau, 9 đầu châu đều kéo không trở lại. Sở dĩ, có nội khí tam đoạn đỉnh phong tu vi ăn mồi Lão Hoàng. Tuy rằng 3 ngày không ngủ, nhưng giờ khắc này cũng là tinh lực dồi dào, khí huyết dồi dào, không có quá nhiều khó chịu địa phương. Chỉ là, nhìn núi võ đang dưới chen vai thích cánh đám người, Lão Hoàng luôn cảm giác có chút tâm mệt. Ầm ầm ầm, sấm rền phun trào, nguyên bản còn đang châu đầu ghé tai khán giả, dồn dập lấy điện thoại di động ra cùng rất sớm chuẩn bị kỹ càng nhiếp ảnh trang bị. Nhắm ngay bầu trời, trên đỉnh mây, óng ánh màu vàng lôi đình, phá nát bầu trời. Sau một khắc, một cái sừng giống như lộc, đầu giống như cong, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, lân giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như châu sinh vật, đột nhiên xuất hiện. Loại này tạo hình, mọi người một mắt liền nhận ra đến, 100% là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại thần long. Nồng nặc lưu huỳnh cùng ozôn khí tức, chớp mắt tràn ngập cả tòa núi võ đang. Thần long toàn thân kim hoàng óng ánh, hai con mắt màu vàng óng bên trong, tiềm tàng thần uy vô tận ánh chớp, mà vảy ở giữa, dung nham phun trào, khác nào yêu hoàng kia sôi trào máu tươi. Này, mới là huyền tiên Triệu Quan Lan cho gọi ra hoàn toàn thể thần long. Rất rõ ràng, lần trước hắn đánh Toyota Mahime thời điểm, căn bản cũng không có dùng toàn lực. Trong lúc giật mình, mọi người yên lặng thất thanh, kinh ngạc mà nhìn hướng lên trời. Mà địa siêu diễn đàn bên trong, không thể tự mình chạy tới hiện trường các quốc gia dân mạng, cũng ở bão táp tốc độ tay, lấy đầy màn hình dấu chấm than đến phát tiết nội tâm kích động. Dung phệ chi long, rốt cục lại gặp được nó rồi. Tuy rằng nhan sắc cùng lần trước không quá tương tự, nhưng tạo hình hoàn toàn tương tự. Hơn nữa khí thế phương diện, rõ ràng so với trước càng cường rồi. Cho nên nói, huyền tiên Triệu Quan Lan ở hải yêu tai họa bên trong, quả nhiên không có sử dụng toàn lực sao. Hắn là trơ mắt nhìn kia hơn 30 vạn đảo quốc nhân dân đi chết. Hắn kỳ thực có năng lực cứu vớt những người kia. Âm mưu ra lăn ra ngoài. Huyền tiên đại nhân, là đảo quốc nhân dân trong lòng vĩnh viễn, không thể thay thế duy nhất chân thần. Làm Quan Lan chi quốc quốc dân, ta ở đây nhất định phải sửa lại một hồi trên lầu lên tiếng. Huyền tiên là chúng ta thờ phụng chủ thần. Mã Nhiên tiên sinh, cũng nên là ngang nhau tồn tại. Đừng nói nhảm, mau nhìn, tiên chi ra tay rồi. Đó là cái gì? Đao võ sĩ? Không, là đường đao. Nhật Bản đao võ sĩ bắt nguồn từ đường đao rèn đúc tài nghệ. Sau đó trải qua từng đời một sửa chữa. Giữa hai người, xuất hiện trên bản chất khác nhau. Có hiểu việc lão ca. Bổ sung một điểm. Tuy rằng Nhật Bản đao cùng đường đao nhìn qua rất giống, nhưng chênh lệch kỳ thực rất lớn. Bao cương công nghệ, tôi hỏa kỹ thuật phương diện, đều có to lớn khác nhau. Trực quan nhất phân rõ phương pháp, là nhìn đao lưng. Nhật Bản đao võ sĩ đao lưng là uốn lượn. Trung Quốc đường đao đao lưng là thẳng. Uốn lượn đao lưng càng không dễ dàng gãy vỡ chứ. Đao võ sĩ càng ưu tú một điểm. Thà gãy không cong mới là chính đạo. Lệch lâu, đi mở mới thiếp. Đừng chống đỡ ra nhìn quyết chiến. Đau lòng Lý Hạnh, cảm giác đám kia cách xa ở Nam Nham cung học xã các tinh anh, hiện tại đều đang cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là không chịu nổi. Kết quả kim đỉnh bên này, chỉ có hắn một cái. Thực sự là đủ may mắn a. Chấm ngoặc kép, ai ai, ta phát hiện một cái điểm mù. Cái khác khu vực đều có người bảo vệ. Kim đỉnh là khoảng cách quyết chiến gần nhất cảnh điểm. Tại sao bên này không ai thủ a? Lý Hạnh, nha, ta không phải người. Lý Hạnh là nhiếp ảnh gia. Tự thân cũng khó khăn bảo. Dựa vào cái gì bảo vệ Kim đỉnh a? Học xã phương diện, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tuyệt đối không thể. Tiên tri mưu lự sâu xa. Đi một bước tính 10 bước. Làm sao có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này? Thật kỳ quái a. Những nơi khác đều là cắt bay đá chạy. Dù cho là có học xã cắt tinh anh che chở, liền vách đá cũng đều bị giao chiến dư âm xung nát. Kim đỉnh bên này làm sao gió êm sóng lặng. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng đánh giá, tiên tri cùng huyền tiên vào lúc này khả năng đã đánh hơn 100 cái hiệp. Kim đỉnh cũng không ai che chở. Làm sao vẫn là khỏe mạnh. Ta cảm thấy khả năng là tiên tri cùng huyền tiên không hẹn mà gặp lưu thủ. Đều phân ra một ít sức mạnh bảo vệ kim đỉnh. Ai muốn là sức mạnh tiết lộ. Sụp đổ rồi một điểm ngói. Ai liền thua. Rốt cuộc lần này là luận bàn. Không phải sinh tử đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.